Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 250, Tử Vi Thánh Nữ. Chí tôn thể mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ khiến cho vực ngoại các thế lực lớn quan tâm. Các đại giáo đánh vỡ đầu sẽ thu làm môn hạ. Rốt cuộc tương lai chí tôn thể một khi trưởng thành, nhất định sẽ nhảy vào vũ trụ. Tranh bá thiên hạ, dương danh lập vạn, cho tới Tử Vi giáo là thế lực cỡ nào? Chính là Tử Vi tinh vực bá chủ thực sự, thậm chí nên thế lực chỉ có nữ đệ tử, có thể tưởng tượng được Tử Vi giáo ở trong vũ trụ sức ảnh hưởng. Vũ trụ một ít cường tộc đều có Tử Vi giáo đệ tử kiệt xuất gả đi. Cho tới Tử Vi thánh nữ, cái kia càng là lôi kéo người ta chú ý. Thế nhưng lần này nhưng là Thái Âm thánh thể vấn thế, liền một ít chí tôn trẻ tuổi đều ngồi không yên, dồn dập chạy tới kết bạn, hy vọng có thể ôm đến mỹ nhân quy. Ta nghe Tiếu Lệ nói, lúc trước còn có một chút chuyện không vui phát sinh. Tử Vi thánh nữ, thánh khiết xuất trần, cơ thể xanh biếc dập dờn, trắng như tuyết cơ thể thổ lộ hào quang, khẽ cười nói, Tiết Quan chí tôn có thể không cần để ở trong lòng. Nghe vậy, Tiết Quan khuôn mặt tràn ra ý cười, lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi tự có người trẻ tuổi ngạo khí, loại chuyện nhỏ này ta làm sao sẽ để ở trong lòng. Làm sao, người trẻ tuổi này ngươi cũng nhận thức? Ta cũng không nhận thức. Tử Vi thánh nữ yêu kiều thướt tha, khẽ lắc đầu nói, Doãi Y Tư là cao quý, ta giáo là cao quý thánh nữ. Nàng dù sao cũng là Thái Âm thánh thể, tương lai đi chính là một cái phi phàm con đường. Ta còn thực sự không hy vọng nàng ở con đường tu hành trên có quá nhiều ràng buộc. Nếu như Tử Vi giáo trưởng lão biết ý nghĩ của ngươi, khẳng định phi thường cao hứng. Tiết Quan cười ha ha, dù sao cũng là thánh nữ đại vị, tương lai cao cao tại thượng, ngươi càng cam lòng để đi ra ngoài. Đạo huynh chớ giễu cợt ta, đại trưởng lão nhưng là đối với ngươi khen không dứt miệng. Trở lại Tử Vi giáo còn thường thường nhắc tới ngươi, ngươi nếu có thì giờ rảnh đi một chuyến, để ngươi quen biết một chút mới Doãn Y Tư, nói không chắc sẽ giật nảy cả mình. Tử Vi thánh nữ lời nói, để bốn phía một ít thiên kiêu kinh dị. Tiết Quan đến cùng được cái gì kỳ ngộ, có thể làm cho Tử Vi giáo đại trưởng lão coi trọng, thậm chí đều muốn dẫn tiến hắn cùng Thái Âm thánh thể kết bạn. Lẽ nào Tiết Quan tương lai thật không phải chuyện nhỏ, có thể cùng vực ngoại chí tôn tranh đấu? Tử Vi thánh nữ cũng hiếu kỳ, Tiết Quan đến cùng được ra sao kỳ ngộ? Thái Âm thánh thể có thể là cực kỳ tuyệt vời, nhưng là Mạnh Anh đối với đến nhà cầu hôn chí tôn trẻ tuổi đều không hài lòng lắm. Nói là không kịp Tiết Quan. Ha ha, Tử Vi thánh nữ, ngươi nếu là thoái vị, người ta chẳng lẽ có thể kết làm liền cành? Bỗng nhiên, thanh âm hùng hậu ở đây nổ tung, như cùng một cái to lớn thiên lô thiêu đốt. Hắn người còn chưa từng đi tới nơi này, tự thân chỗ tràn ngập ra tinh huyết gợn sóng, để nhân mã nơi này đều nghẹt thở. Đây là một cái long hành hổ bộ cái bóng, uy thế kinh thiên, khí thôn non sông, toàn bộ thể xác lộ ra ngập trời hào quang. Sau lưng mơ hồ lại một vòng to lớn ánh mặt trời ở ngang trời hiện ra, phảng phất chân thực thái dương, khí tức rừng rực đến hưng thịnh. Tô Viêm kinh dị, người này tinh huyết trong cơ thể quá dồi dào cùng rừng rực, cực đoan cường hãn, cửu dương thần tử. Có người thay đổi sắc mặt, nhận ra đến người là ai, hắn chính là cửu dương tinh vực thần tử. Cửu dương tinh vực nhưng là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Vị này cửu dương thần tử danh chấn vực ngoại tinh không? Ở thế hệ tuổi trẻ hiếm có địch thủ. Tử Vi thánh nữ nhíu mày, người đời đều biết, Tử Vi giáo thánh nữ trên căn bản không lập gia đình. Mặc dù là có, vậy cũng là chân chính vô địch tinh không chí tôn trẻ tuổi. rồng phượng trong loài người. Huống hồ Tử Vi giáo là thế lực cỡ nào? Có chút thời đại tộc này có thánh nữ, vô địch tinh không nha? Cửu Dương thần tử, liền ngươi điểm ấy cân lượng, còn muốn cưới vợ Tử Vi thánh nữ, chẳng đáng. Âm thanh truyền đến, chấn động tinh không, phảng phất ngàn vạn trọng chớp giật bổ tới, trong thiên địa rừng rực chói mắt. Đây là một cái từ trên trời giáng xuống cái bóng, dường như một đạo sấm chớp đáng sợ bao phủ tới, để người nơi này ngơ ngác. Thần Tiêu tinh vực, tuổi trẻ cường giả, cái này cũng là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Người này thân xác dâng trào từng sợi chớp giật, toàn bộ thân xác dường như lôi hải hội tụ mà thành, kinh sợ lòng người. Hắn dùng lạnh lẽo con người nhìn chằm chằm Cửu Dương thần tử, phát ra khinh bỉ âm thanh. Lôi Vũ Quang, ta điểm ấy cân lượng cũng đủ để trấn áp ngươi. Cửu Dương thần tử giận tím mặt, sau lưng dựng lên từng vòng ánh mặt trời, hừng ngực ngập trời, mỗi một vầng mặt trời cũng như cùng Thái Dương tinh giữa trời vận chuyển. Ngọn lửa hừng hực ngàn vạn trọng, hướng về Lôi Vũ Quang nộ ép mà đến. Cho tới này Lôi Vũ Quang toàn thể khí tức chấn động, ngàn vạn đạo chớp giật vòng quanh thân thể vận chuyển. Hắn dường như thiên lôi người trưởng khống, sau lưng dựng lên đến chớp giật, cùng áp sát từng viên một ánh mặt trời đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời thiên địa, lúc sáng lúc tối, hai đại vực ngoại thiên kiêu giết ở cùng nhau, nhảy hướng về bầu trời, liên tiếp va chạm. Làm sao đến rồi nhiều như vậy vực ngoại thiên kiêu? Chòm sao bắt đầu một ít kỳ tài sắc mặt khó coi. Nơi này là thuộc về chòm sao bắt đầu mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, nhưng là hiện tại vực ngoại đến thiên kiêu, rất rõ ràng là đến tranh tạo hóa. Có người chắc chắn khẳng định là hướng về phía bắc đầu thất tinh quyền đến. Dù sao cũng là đã từng chư thiên thần thông, bắt đầu quyền, có người nói, có thiên kiêu tới đây, là muốn ở bắt đầu tinh chứng đạo, hy vọng có thể sắc phong làm bắt đầu chí tôn. Quá đánh mặt, bắt đầu một mạch cố nhiên cũng có thiên kiêu, thế nhưng Khai Dương cự tử bọn họ yếu đi một đường. Bắt đầu một mạch thực sự là một đời không bằng một đời rồi. Không sai. Bắt đầu thiên kiêu cố nhiên mở ra chín đại thánh môn, chiến lực siêu tuyệt, chỉ bất quá hắn đạo hạnh quá yếu, rất khó vì bắt đầu một mạch nâng lên đòn rông. Nói đến Tô Viêm các ngươi còn không biết, hắn hiện tại có chiến lực cùng tu sĩ pháp tướng cảnh chém giết. Tiết Gia Kỳ tài Tiết Kinh Vân bị Tô Viêm giết chết, liền chết đi ở đường nối màu bạc nơi này. Cái gì? Tiết Kinh Vân bị giết rơi mất. Người nơi này líu lưỡi, trợn mắt ngoác mồm, này có chút kinh người. Tiết Kinh Vân dù sao cũng là Tiết Quan anh họ, thuộc về Tiết Gia Kỳ Tài. Ai có thể nghĩ đến Tô Viêm hiện tại sẽ đứng ở bước đi này. Tử Vi Thánh Nữ hơi kinh ngạc, Tô Viêm danh tự này, nghe tới tựa hồ có chút quen tai, có sát quang đang tiết ra ngoài. Từ Tiết Quan trong cơ thể lan tràn ra, người xung quanh tay chân lạnh lẽo. Tiết Quan quả nhiên nổi giận, Tiết Kinh Vân bị giết rơi mất, chuyện này đối với Tiết gia đều là rất tàn khốc đả kích. Rốt cuộc muốn bồi dưỡng một người tuổi còn trẻ kỳ tài quá khó khăn rồi. Đại ca, Kinh Vân đại ca bị giết rồi. Tiết Long đến rồi, hắn càng ngày càng bất phàm. Toàn bộ thân xác tỏa ra cuồn cuộn dồi dào tinh huyết. Sau lưng mơ hồ đều muốn ngưng luyện ra pháp tướng. Rất rõ ràng Tiết Long nhanh bước vào pháp tướng cảnh. Chạy đến nơi đây giận dữ hét. Cái này tạp ngư, dĩ nhiên giết Kinh Vân đại ca. Người thật đáng chết, giấu đầu lòi đuôi đồ vật. Nếu là cả gan ra đây, ta để hắn hối hận đi tới trên đời. Tô Viêm con mắt có chút lạnh, nhìn một chút Tiết Long, liền thu hồi ánh mắt. Tiểu tử này tu luyện tới thần thông bí cảnh đỉnh phong, muốn hiện ra pháp tướng, hắn tuyệt đối là một cái di động kho báu. Thiết Bảo Tài hung tợn truyền âm, Đan phương quan trọng, ta xem trong cơ thể hắn tinh huyết quá dồi dào, thần lực hưng thịnh, Tô Viêm không có ở đây ở thêm, bay nhanh rời đi nơi này. Rất nhanh hắn tìm tới vũ trụ thương minh ở đây mở cửa hàng. Tô Viêm sau khi đi vào, Thiết Bảo Tài lấy ra một cái tín vật đi ra, giao cho nơi này quản sự, một cái da rẻ ngăm đen người đàn ông trung niên. Phân biệt một hồi, liền trịnh trọng nói, hóa ra là Tử Tú Ninh tiểu thư bằng hữu, ta gọi Hắc Kinh, nếu như cần muốn bảo vật gì, có thể trực tiếp thông báo ta. Bảo vật không cần, chúng ta có một cái mạch khoáng, bán cho các ngươi. Tô Viêm lời nói, để Hắc Kinh có chút sửng sốt. Hắn hỏi, loại hình gì mạch khoáng, căn cứ ta tra xét, là một cái cỡ lớn mạch khoáng. Mạch khoáng chi khí sung túc, nội bộ dựng dục ra đến thần liệu. Tô Viêm đáp lại để Hắc Kinh thay đổi sắc mặt. Bình thường mạch khoáng giá trị cũng không cao, nhưng nếu là cỡ lớn mạch khoáng liền ghê gớm, khẳng định dựng dục ra thần liệu. Loại này mạch khoáng giá trị rất khó đánh giá, nhưng là nơi này dù sao cũng là Bắc Đầu Tinh. Đào móc lên, Hắc Kinh muốn nói lại thôi lời nói. Tô Viêm trực tiếp nói, ta cho các ngươi cung cấp địa điểm, chính các ngươi đi tra xét, xử lý như thế nào chính các ngươi quyết định. Chỉ cần cung cấp cho ta một bút thiên tinh thạch. Cái này, Hắc Kinh một mặt ngượng nghịu, dù sao cũng là bạn của Tử Tú Ninh, hắn cũng không dám kiếm lời quá nhiều, thậm chí loại này giao dịch thời gian rất dài, hơn nữa không tốt ước định giá trị, cho ít thì hắn sợ đối phương không vui, cho nhiều lại sợ lỗ vốn. Vũ trụ thương minh tín dự ta tin được. Tô Viêm khẽ cười nói, thiên tinh thạch ta có thể chờ mấy tháng lại đến lấy, ta tin tưởng cái này mạch khoáng sẽ không để cho các ngươi vũ trụ thương minh thất vọng. Thậm chí cái này mạch khoáng không ở hạch tâm địa vực, đấu giá mạch khoáng này cũng không hiếm có, chỉ có điều bởi vì ở Bắc Đầu Tinh, khai thác độ khó rất lớn, hơn nữa không an toàn, nguy hiểm hơi lớn, giá trị cũng cao không đi nơi nào. Vũ trụ thương minh sợ cũng sẽ chọn bán đi. Được rồi, ta trước tiên đi tìm người tra xét. Ở thử nghiệm có thể không bán đi. Hắc Kinh bàn tác một hồi gật đầu. Hắn coi như là người trung gian, lúc bình thường đều là phân lợi cho hắn. Này vũ trụ thương minh món nợ, còn thật không có thế lực dám ỉ lại đi. Tô Viêm sau khi rời đi, Hắc Kinh suy nghĩ, lập tức ở trong lòng kinh dị nói. Lẽ nào hắn là Tô Viêm? Thăm dò mạch khoáng, đặc biệt là cỡ lớn mạch khoáng, người bình thường có thể không làm được. Kỳ môn dị sĩ mới có thể nhanh chóng khóa chặt mạch khoáng cỡ lớn. Hắc Kinh khua chuông gõ mõ hành. Động, nếu như đúng là một cái cỡ lớn mạch khoáng, vậy thì kiếm bộn rồi. Hiện ở hạch tâm địa vực nhân khí hỏa bạo, ngoại vi trái lại tu sĩ ít ỏi. Khai thác độ khó đối lập với thấp, rốt cuộc ai cũng sợ đào móc thời điểm bị người cướp sạch. Tô Viêm ở cửa hàng mua một ít khoáng thạch, chuẩn bị luyện chế đại sát khí phòng thân. Hiện ở hạch tâm địa vực thiên kiêu tranh bá, hơi một tí đều sẽ gặp phải nguy hiểm, nhất định phải bảo đảm chính mình an toàn mới được. Tu luyện, đột phá đến thần thông cảnh thất trọng thiên, Tô Viêm không chuẩn bị rời đi. Ở cùng Khai Dương cự tử chém giết, sâu biết mình thần thông lực lượng không đủ, mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ, hắn lấy bá thể thuật diễn biến sức mạnh càng mạnh. Tô Viêm tìm đến một cái không đáng chú ý phòng ốc, bắt đầu bế quan. Thiết Bảo Tài không an phận đi ra ngoài đi dạo, tìm hiểu tin tức. Mấy ngày sau, Thiết Bảo Tài mang về một tin tức, để Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Bắc Đầu Tinh hạt nhân địa vực có một ít đáng sợ nơi thí luyện, trong đó có một tòa có thể nói tử vong tuyệt địa, tồn tại đại lượng chớp giật, nhất định phải đi. Thiết Bảo Tài trầm thấp mở miệng, có chút tuyệt địa không phải chúng ta có thể lang bạt, quá nguy hiểm, hơn nữa rất dễ dàng bị người phát hiện tung tích của chúng ta. Trước khi đi, nghĩ một biện pháp đem Tiết Long bắt sống. Tô Viêm không có lập tức xuất phát, vắng lặng ở trong bế quan. Một ngày tiếp một ngày, Bắc Đẩu Thành hội tụ tu sĩ tăng nhanh. Thường thường có trẻ tuổi thiên kiêu chinh phạt tin tức truyền tới. Tiết gia bỏ ra vốn lớn, lấy ra 1.000 cân thiên tinh thạch treo giải thưởng Tô Viêm tâm tích. Hàn Tấn Tinh không bảo, kính, cũng bị Tô Viêm cướp đi. Hiện tại Tô Viêm trên người bảo vật quá nhiều, 1.000 cân thiên tinh thạch treo giải thưởng đều ít đi. Sự tình lôi kéo người ta chú ý, Tiết Kinh Vân bị giết rồi, liên quan với một vị mở ra 9 đại thánh môn Bắc Đẩu thiên kiêu. Vực ngoại thiên kiêu đều quan tâm chuyện này. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, hạt nhân địa vực một ít khu vực lộ ra mùi máu tanh. Trinh phạt quá khốc liệt, thiên kiêu đều chết đi, gợi ra náo động, rất nhiều tu sĩ vô pháp tham dự vào. Ở một ít thai nghén thiên địa linh tụy bảo địa bên trong, chỉ có thể đi làm bia đỡ đạn. Đột phá rồi, Tô Viêm tiêu tốn hơn 20 ngày, mở ra thất trọng thiên cửa ải, tiêu hao hết dòng giá 300 cân thiên tinh thạch, điều này làm cho hắn thịt đau. Bất quá trong cơ thể tăng vọt thần thông lực lượng, để hắn thỏa mãn. Hả? Tô Viêm con mắt phút chốc mở, đi tới đường phố, ngóng nhìn sang, nhìn thấy Bắc Đẩu Tinh một tòa khí thế hùng vĩ biệt thự. Hiện ra sắc thái sặc sỡ thần quang, nối liền trời mây, nương theo dồi dào cực điểm tinh huyết chi khí, thiên địa sơ khai lực lượng. Đây là loại thứ hai phương thuốc, khẳng định là Tiết Long luyện chế ra đến, chuẩn bị đột phá pháp tướng cảnh. Tô Viêm đỏ mắt, Thiết Bảo Tài mau nhanh đuổi tới. Nó thu đến tin tức, Tiết Long thỉnh cầu một vị luyện dược sư, cả ngày lẫn đêm rèn luyện đan dược, tiêu tốn nửa tháng, luyện chế ra đến một lò đại dược. Ha ha ha, biệt thự truyền đến thanh âm hưng phấn. Tiết Long cười to nói, tốt, rất tốt, chờ ta luyện hóa một lò này đại dược, liền có thể bước vào pháp tướng cảnh. Tô Viêm, ngươi điều này tạp ngư cho ta chờ, không cần huynh trưởng ta ra tay, ta đủ để đưa ngươi một điều này tạp ngư trấn áp. Tiết Long muốn bước vào pháp tướng cảnh, để đi ngang qua tu sĩ đều đố kỵ. Hắn mới bao lớn a? Dĩ nhiên sắp tu luyện tới pháp tướng cảnh. Phải biết, pháp tướng cảnh cảnh giới này, cùng mệnh tuyền cùng thân xác cùng một nhịp thở. Rốt cuộc muốn diễn hóa ra pháp tướng lực lượng, đến thời điểm thân xác cùng mệnh tuyền cùng thời gian chống ra pháp tướng. Sở dĩ rốt cuộc đem tự thân tu hành, rèn luyện đến mức tận cùng, mới sẽ chọn đột phá, nghĩ cách làm hắn, đem trên người hắn đan phương đoạt lại. Tô Viêm hai mắt lộ ra hung quang, hắn chuẩn bị mạo hiểm đi chớp giật tuyệt địa, nhưng là nhất định phải cần cỡ này đại dược mới có thể bảo đảm ở tàn khốc mài rũa bên trong được khôi phục. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.